Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1209, chương 1212 đêm nay. Ta chính là Thượng Đế. Victor Fernandez là cái sinh trưởng ở địa phương Bắc Bộ Aragon, khu tự trị người Tây Ban Nha. Espanyol, năm nay 54 tuổi. Hắn bóng đá kiếp sống cơ hồ tất cả thành tích đều là tại Tây Ban Nha Bắc Bộ lấy được. Trong đó Zaragoza cùng Celta Vigo là hắn cuộc đời huấn luyện viên đỉnh phong. Nhất là thế kỷ giao tiếp thời kỳ Celta Vigo, lúc ấy lấy Makelele cầm đầu một nhóm cầu thủ, đá ra Celta Vigo lịch sử tốt nhất thành tích. Tại kinh lịch Celta Vigo đỉnh phong về sau, hắn một lần đến Real Betis chấp giáo, về sau lại trằn trọc Porto, Zaragoza, Real Betis cùng Bỉ Gen chờ đội bóng, thành tích cũng vẫn luôn không phải đặc biệt lý tưởng. Năm nay mùa hạ, hắn lại lần nữa đi tới Tây Ban Nha Bắc Bộ La Coruna. Quá khứ cái này 4 năm, La Coruna là hai lần giáng cấp, hai lần thăng cấp, chập trùng phi thường lớn, thành tích cũng rất bình thường không ổn định. Mà bản mùa giải tầng quản lý cho Victor Fernandez yêu cầu chính là bảo đảm cấp. Bây giờ La Coruna sớm đã không phải năm đó Super Depot. Thậm chí tại năm nay mùa hạ chuyển nhượng thị trường bên trên, La Coruna là số rất ít không có xuất nhập sổ sách đội bóng. Cái gọi là không có xuất nhập sổ sách cũng không phải là bọn hắn không có dẫn viện binh, mà là tài lực có hạn, không có cách nào thanh toán chuyển nhượng phí, chỉ có thể là lấy thuê cùng tự do chuyển nhượng làm chủ. Không có trên chuyển nhượng thị trường bỏ ra dù là một phân tiền. Đây chính là tiểu cầu đội bi ai, mà xem như huấn luyện viên trưởng, Victor Fernandez nhất định phải tải không gạo vào nồi tình huống dưới. Vẫn như cũ làm ra dừng lại còn có thể cửa vào đồ ăn. Đây chính là hắn chức trách. Cũng là hắn phải chăng có thể tiếp tục lưu lại La Coruna mấu chốt. Phía trước ba lượt tranh tài, La Coruna thành tích theo thứ tự là âm, hòa, thắng, biểu hiện càng ngày càng không tệ. Nhất là vòng thứ ba, vẫn là sân khách cầm xuống cùng là mới được thăng cấp. Nhưng trước mùa giải hạng 2 Tây Ban Nha thi đấu vòng tròn lực áp La Coruna đang đỉnh ai uôn. Nhưng Victor Fernandez lại hết sức rõ ràng, phía trước ba lượt đều vẻn vẹn chỉ là làm nóng người. Vòng thứ tư đánh Real Madrid mới là đại khảo, sân nhà tác chiến, lịch sử nhân tố, đối mặt cường địch, muốn quá nghiêm khắc La Coruna nhất định phải thủ thắng không thể nghi ngờ là không thực tế. Nhưng đến tối thiểu muốn biểu hiện ra làm người vừa lòng sức chiến đấu. Không đến mức xuất hiện loại kia đả kích nghiêm trọng đội bóng sĩ khí tan tác. Hơn nửa hiệp cùng nửa chàng sau bắt đầu giai đoạn, La Coruna đều biểu hiện được rất bình thường xuất sắc. Tuy nói ngay cả ném hai cầu, nhưng cũng liền vịn hai cầu, đem toàn bộ tranh tài tiết tấu triệt để xáo trộn, để Real Madrid cũng rất khó tổ chức lên hữu hiệu thế công. Nhưng Victor Fernandez trong lòng từ đầu đến cuối có một cây gai. Đó chính là Dương Dương. Hắn tại lúc trước cũng là làm đủ dự án. Cho nên khi Ancelotti thay đổi Dương Dương thời điểm, hắn cũng lập tức đi theo thay người, ý đồ tăng cường phòng thủ. Nhưng kết quả không nghĩ tới. Vẻn vẹn 3 phút, Dương Dương liền dẫn bóng. Sau đó, hắn cơ hồ là 1 phút tiến một cầu. Triệt để đem La Coruna đánh cho hồ đồ. Sân nhà tác chiến La Coruna tỉ mỉ chuẩn bị cho hắn Park Steel lồng giam. Trước đó quấy đến Real Madrid một đoàn loạn phòng thủ trận thế, tại Dương Dương trước mặt triệt để sụp đổ, liền cùng giấy tùy tiện đâm đâm một cái liền rách. Khi hắn đứng tại bên sân nhìn thấy Dương Dương tại 6 phút bên trong đánh vào thứ tư cầu lúc, Victor Fernandez thật sự có loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Hắn cảm nhận được không còn chút sức lực nào. Cảm nhận được bất đắc dĩ. Hắn làm nhiều như vậy, nhưng đến đầu đến lại bị gia hỏa này dễ như trở bàn tay phá hủy. 54 tuổi, người Tây Ban Nha, Espanyol, đứng tại bên sân, trơ mắt nhìn mình bỏ ra một cái mùa hạ, tỉ mỉ tạo ra đội bóng, bị Dương Dương một lần lại một lần đánh bại. Hắn cảm thấy phi thường tàn nhẫn, cũng phi thường thống khổ. Không chỉ là Victor Fernandez, liền ngay cả Riazor sân bóng nhìn trên đài La Coruna fan hâm mộ bóng đá. Từ lâu không có hơn nửa hiệp kích tình, cùng nửa chàng sau ngay cả truy hai cầu sau phấn chấn. Thay vào đó là tuyệt vọng, chết tầm thường tuyệt vọng, chết tầm thường yên lặng. Ngoại trừ Real Madrid bên ngoài, toàn trường hết thảy mọi người, trong đầu đều có một loại cảm giác. Nếu như trên thế giới này thật sự có Thượng Đế, như vậy đêm nay, tại Riazor sân bóng, Thượng Đế chính là Dương Dương. Hắn liền đứng tại La Coruna mặt đối lập, mà không có người có thể cùng Thượng Đế là địch. 6 phút ngay cả ném 4 cầu, La Coruna cầu thủ trong đầu khẳng định hiện đầy tuyệt vọng. Nhưng trận đấu còn chưa kết thúc, làm cầu thủ chuyên nghiệp, bọn hắn còn cần tiếp tục kiên trì, một lần nữa kéo cầu về sau. Dương Dương thoạt nhìn vẫn là chưa đầy đủ, vẫn là đang không ngừng hướng phía trước truy, làm cho La Coruna cấp tốc đưa bóng chuyển rời đến trước trận. Bởi vì gia hỏa này quá nguy hiểm, có trời mới biết nếu như bị hắn cuốn lấy, bị cắt bóng, hắn có thể hay không lại dẫn bóng. La Coruna trước trận cướp được cầu, bắt đầu tổ chức tiến công, nhưng bị Real Madrid hóa giải, rất nhanh lại đưa đến trước trận. Nhưng lần này Dương Dương cùng Suarez đều không có cướp được, bị đối phương trung vệ trực tiếp cản trở về. Song phương tại trung tuyến một vùng lâm vào giằng co, cầu thủ vừa đi vừa về thay chủ hai lần, về sau rất nhanh lại bị Real Madrid cho ổn định. Trung hậu trận liên tục vừa đi vừa về ngược lại chân về sau, lại lần nữa chuyển rời đến cánh trái. Marcelo vượt qua trung tuyến, dẫn bóng xông về phía trước. Hazard lần này là đứng ở trái đường biên phụ cận, đem ở giữa một vùng để trống. Brazil hậu vệ trái lập tức dẫn bóng hướng bên trong cắt, ý đồ trực tiếp cắt vào vùng cấm địa sườn bộ. La Coruna tăng cường giữa trận phòng thủ chặn đường, Marcelo không có cơ hội, lập tức phân cầu đến cánh trái. Hazard cầm banh, đối mặt với đối phương phải hậu vệ biên, trực tiếp một cái động tác giả, cả người cấp tốc khởi động, dẫn bóng cưỡng ép đột phá. Tại một đối một đọ sức bên trong, quả thực là giải khai đối phương phòng thủ, hạ ngọn nguồn truyền bên trong. Đây là một cước nửa cao cầu, trực tiếp truyền hướng một chút cầu điểm phụ cận. Hazard một cước này truyền bên trong cầu xuyên qua La Coruna trung vệ. Tại phía sau của đối phương, Dương Dương nhanh chóng chen vào đến, trong đầu nhanh chóng lướt qua các loại sút gôn khả năng. Nhưng nửa cao cầu thực sự xử lý không tốt, thế là hắn lại lần nữa một cái bên cạnh quay người. Cả người đằng không mà lên, lăng không rút bắn, trong nháy mắt này, Dương Dương trong đầu căn bản cũng không có còn lại, chỉ có mình sút gôn cùng bay tới bóng đá. Hắn duy nhất cảm giác chính là mình chân thật đá trúng cầu. Sau đó liền cả người nặng nề mà ném xuống đất, đợi đến hắn ngẩng đầu, liền thấy bóng ra tại đối phương cầu trong khung thành nhảy lên. Mà thủ môn Lux tuyệt vọng một cước lại lần nữa đưa bóng quất về phía cầu lưới. Phát tiết nội tâm phẫn nộ, giờ khắc này, Dương Dương cả người từ dưới đất nhảy dựng lên, kích động duỗi thẳng hai tay, tận khả năng mở ra năm đầu ngón tay, một đường chạy vội, quấn trận chúc mừng lấy mình dẫn bóng. Ông trời ơi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta tin tưởng, toàn thế giới không ai có thể rất tốt mà hình dung giờ này khắc này phát sinh hết thảy. 9 phút, vẻn vẹn 9 phút, Dương Dương đánh vào 5 quả. Đây quả thực để cho người khó có thể tin. Ancelotti cùng Zidane ở đây bên cạnh cũng đều đồng dạng, là cảm thấy khó có thể tin. Không thể tưởng tượng, Muốn nói thành tựu, bọn họ hai vị cầu thủ chuyên nghiệp thời kỳ đều là phi thường xuất sắc cự tinh. Nhưng giờ này khắc này, đối mặt đêm nay loại này trạng thái điên cuồng Dương Dương, bọn hắn vẫn là cảm thấy khó có thể tin. Có lẽ hắn chính là đêm nay thượng đế. Nếu như chúng ta đem bóng đá tranh tài so sánh là một trận chiến tranh, như vậy đêm nay Dương Dương chính là một tôn chiến thần. Ngoặc kép chấm chấm, Dương Dương quấn trận chạy vội, cuối cùng là bị thủ môn có toa cản lại. Ngay sau đó, Real Madrid cầu thủ liền một cái tiếp theo một cái đuổi theo. Tất cả mọi người điên cuồng nắm lấy Dương Dương chúc mừng. 9 phút đánh vào 5 cầu. Đây quả thực có thể nói là kỳ tích. Ngay tại mấy phút trước, bọn hắn còn cảm thấy chi này là Corona làm sao như thế khó chơi. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại đột nhiên phát hiện chi này là Corona làm sao lại như thế yếu ớt đâu. Làm sao lại hết lần này đến lần khác địa bị Dương Dương cho phá khung thành đạt được đây? Kia rốt cuộc là La Corona cố ý nhường đâu? Vẫn là Dương Dương thực sự quá mạnh rồi. Tin tưởng tất cả mọi người sẽ có phán đoán của mình. Cho nên mỗi một người bọn hắn đều là vui lòng phục tùng xông lên. Tất cả đều đuổi theo Dương Dương đang hoan hô. Bởi vì cái này thật sự là quá điên cuồng. Dương Dương từng cái cùng đồng đội ôm, tiếp nhận bọn hắn chúc mừng về sau, ở đây bên cạnh do dự một chút, cuối cùng vẫn đi hướng đội khách huấn luyện viên tịch. Mà lúc này, ghế dự bị bên trên các đội hữu sớm đã nhao nhao hướng phía hắn chạy tới. Cùng ghế dự bị bên trên đồng đội chúc mừng về sau, Dương Dương đi tới Zidane trước mặt. 9 phút, 5 cái cầu, có thể hay không quá độc ác? Zidane cười hỏi. Dương Dương tiến vào cầu, tâm tình thư sướng thống khoái, cười ha hả, dùng sức ôm lấy Zidane, tiện tay còn tại hắn trên đầu chọc lau chùi một thanh dầu. Bên cạnh Ancelotti còn đang do dự, có phải hay không hẳn là nhân cơ hội này nói với Dương Dương chút gì. Còn không chờ hắn nghĩ kỹ nói thế nào, Dương Dương liền đã buông lỏng ra Zidane. Trực tiếp ôm lấy Ancelotti kia thân thể mũm mĩm, dùng sức tại hắn trên lưng vỗ tới 3 lần. Buông ra về sau, tiểu tử này mới cười đùa tí tưởng nói ra: huấn luyện viên, vậy chúng ta lần này xem như hòa nhau. Nói xong, không đợi Ancelotti tỏ thái độ, Dương Dương xoay người chạy. Xa xa trọng tài chính đang không ngừng thúc giục để hắn nhanh đi về tranh tài. Nhưng chờ Dương Dương chạy vào trận về sau, hắn lại kích động cười cùng Dương Dương nắm tay. Với hắn mà nói, đây cũng là một trận đáng giá kỷ niệm chấp pháp đi. Tiểu tử này, Ancelotti không thể làm gì khác hơn nở nụ cười. Zidane nhìn xem Ancelotti, nhìn lại trên sân bóng cùng trọng tài chính nắm tay Dương Dương. Trong lòng không khỏi buồn cười. Ai nói Dương Dương đần? Vừa vặn tương phản, hắn rất thông minh. Ta nhìn, lần này ngươi khẳng định là thua. Zidane cười nói. Ancelotti cũng rất bất đắc dĩ. Nguyên bản hắn còn cân nhắc một trận để Dương Dương tiếp tục dự bị. Nhưng chiếu nhìn như vậy, căn bản là ép không được. Đêm nay để hắn dự bị, hắn tại 9 phút bên trong đánh vào 5 cái cầu. Lấy dạng này trạng thái, trận tiếp theo lại để cho hắn dự bị, Ancelotti đoán chừng đều muốn bị Real Madrid fan bóng đá nước bọt cho chết đuối. Dạng này cũng tốt, ép không được liền để hắn bên trên, để hắn đi phóng thích. Về sau sự tình sau này hãy nói. Ancelotti cũng là một cái tích cực người lạc quan, đương nhiên sẽ không xoắn suýt với mình cái gọi là kế hoạch. Nhưng lại tại lúc này, Real Madrid lại một lần giữa trận cắt bóng về sau, Toni Kroos phát động truyền xa, đánh ra nhanh chóng phản kích. Dương Dương chủ động kéo đến cánh trái tới đón cầu, ngừng cầu sau thuận thế dẫn bóng thẳng hướng vùng cấm địa. Tại vùng cấm địa bên trái, Dương Dương hấp dẫn phòng thủ lực chú ý về sau, đột nhiên xuyên qua cho Suarez.